Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, hoan nghênh ngươi trả thù. Bành theo một tiếng âm thanh vang lên. Đối với Diệp Thần một quyền đánh tới đơn thương. Lại là đột nhiên bị Diệp Thần bắt lại tay phải. Sau đó không chút do dự, tay phải dùng lực kéo một phát, một cái ném qua vai, hung hăng ngã ở bên cạnh trên mặt đất, phốc một ngụm máu phun ra. Đơn thương sắc mặt tràn đầy chấn kinh, tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Hiển nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng là luyện qua taekwondo còn có không thủ đạo, chờ một chút, coi như không là vô cùng lợi hại, cũng là luyện qua nha. Mà bây giờ, hắn vừa mới căn bản thấy không rõ lắm trước mặt Diệp Thần đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Duy nhất rõ ràng một chút chính là, chính mình đột nhiên bị 180 độ xoay chuyển tới. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đau đớn đã truyền khắp thân thể mỗi một góc nơi hẻo lánh. Con kiến hôi, thế mà, để đơn thương càng thêm phiền muộn đến thổ huyết là, lúc này Diệp Thần còn không có quên bổ đao. Quả thực cũng là giết người chu tâm nha. Muốn động đánh, lại là không thể động đậy chút nào. Xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Khuôn mặt càng là dữ tợn. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, lúc này đơn thương tình nguyện lựa chọn đã hôn mê, mà không phải như là như bây giờ. Trắng trắng tiếp nhận thống khổ. Quá mức bi kịch đi. Ta vừa mới đã nói qua, dám đụng đến ta, ta ca sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn đến đi, Diệp Linh nhìn đến, không có chút nào đồng tình đơn thương. Dạng này người, quả thực cũng là cặn bã. Nương tựa theo một cỗ Ferrari, liền đi hô hố một số không hiểu chuyện nữ sinh. Điểm này, mới là ghê tởm nhất. Mà về phần những cái kia biết rõ những thứ này người là một con cọp, ăn tươi nuốt sống nữ sinh, những cái kia coi trọng đồng tiền kỹ nữ hoặc là lòng hư vinh mạnh, tự nguyện mắc câu nữ sinh, Diệp Linh mới sẽ không có mảy may đồng tình. Chính mình tiền thưởng, chính mình lòng hư vinh tác quái, liền xem như hối hận, cũng là bọn hắn sự tình. Hận nhất, cũng là những thứ này người hô hố những cái kia hồ đồ vô tri nữ sinh. Có thể nói, liền xem như cặn bã, đều không như thế đáng giận. Quả thực cũng là xã hội sâu mọt. Bất quá, Diệp Linh đồng dạng biết, bởi vì những sâu mọt này tồn tại, mới có thể càng thêm thấy rõ ràng một ít nữ sinh. Đặc biệt là coi trọng đồng tiền kỹ nữ. Tiểu tử, báo lên tên ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đơn thương nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Diệp Thần, hoan nghênh ngươi đến báo thù. Đương nhiên, ngươi cũng phải có lấy năng lực báo thù mới có thể. Diệp Thần nhìn đến, không chút do dự, đóng cửa xe, nhanh chóng đi. Dạng này một cái rác rưởi, thế mà trì hoãn chính mình dài như vậy đến thời gian. Đáng giận nha, chờ một chút, chính mình còn cần nấu cơm đâu. Không biết mình thời gian gấp vô cùng bách sao. Thật sự là, không thể nào, cái này soái ca, lại là tiểu ma nữ Diệp Linh ca ca. Làm sao có thể, tiểu ma nữ Diệp Linh làm sao có như thế đẹp trai một người ca ca. Người bên cạnh nhìn đến nhanh chóng đi Diệp Thần thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tiểu ma nữ Diệp Linh, lại có như thế đẹp trai ca ca. Điểm này, là bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Rốt cuộc, giữa hai cái này tính cách, chênh lệch đến thật sự là quá lớn. Ngoạ tào, vừa mới cái kia một chút, cái kia ném qua vai, thật sự là quá đẹp trai. Có hay không? Đúng thế, quá mức đẹp trai đi. Quả thực cũng là xinh đẹp. Cái này bắp thịt, ánh mắt này, động tác này, quả thực chính là, chấm ngoặc kép, mụ mụ, ta phát hiện ta yêu đương. Thứ hai, một nhất định phải thật tốt cùng Diệp Linh liên hệ. Nếu như lợi hại một người ca ca, còn như thế đẹp trai. Đây là cao phú soái nha. Tràn đầy cảm giác an toàn. Dạng này nam nhân mới là tốt nhất, mới là lương phối nha. Ngoạ tào, chớ cùng ta đoạt, ngoạc kép. Mà tại Diệp Thần sau khi bọn hắn rời đi, cửa sân trường có thể nói là triệt để sôi trào. Hiển nhiên, Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tiểu ma nữ Diệp Linh lại có như thế đẹp trai. Như thế chiến đấu lực tăng mạnh. Như thế giàu có ca ca. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Linh nói là theo Quảng Tây một cái tiểu trong sơn thôn đi ra. Cho dù có ca ca, cũng bất quá chỉ là một cái bình thường người làm công. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà đều đã mở Lamborghini Poison. Dạng này phối trí, Diệp Linh người ca ca này, tối thiểu nhất cũng cần phải là vài tỷ lấy phía trên giá trị con người nha. Bằng không, không có khả năng mở Lamborghini Poison. Loại xe này, liền xem như có tiền, cũng mua không được, còn cần hắn nhân tố nha. Nhìn như vậy đến lời nói, Diệp Linh người ca ca này, không chỉ có tiền, còn có thân phận địa vị cũng là vô cùng cao tồn tại. Mới có thể, bằng không, không có khả năng, nhìn đến, về sau cần phải thật tốt đoán luyện, tốt nhất có thể làm ra một cái xinh đẹp ném qua vai. Mà ở bên cạnh một ít nam sinh, nhìn đến nữ sinh mắt nổi đom đóm bộ dáng, nhìn lấy cái kia sùng bái biểu lộ. Bọn họ biết, bọn họ không gặp qua vai ngã, khả năng có chút lạc hậu. Bi kịch nha, Linh Nhi, ngươi cái nha đầu này, làm sao biến thành Thượng Hải Đại học tiểu ma nữ, mà tại một cỗ Lamborghini Poison bên trong, nhìn lấy ngồi ở bên cạnh trên ghế lái phụ Diệp Linh. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói, chính mình cái này muội muội, cả ngày cổ linh tinh quái, nghịch ngợm gây sự, hiện tại lúc này mới hơn 3 tháng không có gặp mặt. Thế mà đã biến thành Thượng Hải Đại học tiểu ma nữ. Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì, có chút giờ khóc giờ cười nha. Chính mình cái này muội muội, thật sự là, ngươi sẽ không tại Thượng Hải Đại học tùy tiện làm loạn đi. Làm đến dân chúng lầm than loại kia. Đối với mình cô muội muội này, Diệp Thần vẫn có chút dài. Hẳn là sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Rốt cuộc, Diệp Tinh nhìn lấy đâu? Ta không có. Ca, đây là bọn họ cho ta tùy tiện lên xưng hào. Ta cũng không có cách nào. Bằng không, ngươi hỏi Lý Ưởng tỷ tỷ. Ta bất quá chỉ là nghịch ngợm gây sự một chút. Sau đó giả ngây thơ đến kết thúc nháo kịch mà thôi. Bọn họ bắt ta không thể làm gì. Sau cùng, chỉ có thể xưng hô ta là tiểu ma nữ. Ca, ta có thể cam đoan. Ta có thể chuyện gì xấu đều không làm. Ta cũng không biết làm sao tới. Cái danh xưng này, Diệp Linh nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nói một câu. Có thể nói, chính mình tính cách vẫn là như thế. Chỉ bất quá, bởi vì mỗi lần chính mình phạm sai lầm, đều sẽ giả ngây thơ. Đáng thương, sau cùng, bọn họ cũng không có cách nào. Cũng liền đạt được tiểu ma nữ cái danh xưng này. Không có cách nào nha. Diệp Thần ca ca, Diệp Linh muội muội xác thực không có gây chuyện. Thật, chỗ ngồi phía sau Lý Ưởng nghe đến. Gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu. Có điều, thì là có một chút tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Sau cùng, thông qua giả ngây thơ kết thúc, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Bởi vậy, tiểu ma nữ xưng hào. Thì dạng này tới, thì ra là thế. Không có nháo sự liền tốt. Bằng không, người biết, ta nhất định phải thay cha mẹ thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Diệp Thần nghe đến, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ca, người mấy tháng này, đi đâu, có phải hay không đi lêu lổng ta muốn hướng phụ mẫu đâm thọc? Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.